Mục Thần Ký, chương 1928, lên ngôi vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1590, lên ngôi vua. Tần Mục kêu rên một tiếng, nhưng không có mở miệng phản bé chấn cùng Tần Phượng Thanh vốn là một người. Chỉ bất quá Tần Phượng Thanh ra đời sớm, là U Đô ma tính đản sinh ra ý thức, trời sinh tà ác, là U Đô nổi danh nhất ma vương. Vô số U Đô ma thần nghe tin đã sợ mất mật. Hắn thì là tại Tần Phượng Thanh bị thổ bá phong ấn về sau, cỗ thân thể kia bên trong đản sinh thứ hai ý thức. Một mực đến nay, tất cả mọi người biết, Tần Phượng Thanh là U Đô ma khí ma đạo ma tính hóa thân, tập sinh mệnh sinh ra đến bây giờ tất cả qua đời người tâm tình tiêu cực vào một thân, đương nhiên là hung thần ác sát, không chuyện ác nào không làm. Đã từng thổ bá cùng Thiên Công đều là cho rằng như thế, Tần Mục cũng là cho rằng như thế. Thiên Công cùng thổ bá còn một lần muốn trợ giúp Tần Mục luyện hóa Tần Phượng Thanh, để hắn trở thành chân chính U Đô thần tử. Thẳng đến về sau Thiên Công cùng thổ bá mới phát hiện, Tần Phượng Thanh tà ác hung tàn, chỉ là một loại bản năng, đáy lòng của hắn vẫn là như trẻ mới sinh giống như hồn nhiên, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Trái lại, ngược lại là bọn họ dường như để ý nhân cách thứ hai Tần Mục, mới là một cái vô cùng nguy hiểm gia hỏa, tà ác, giảo hoạt. Xảo quyệt, nham hiểm, tự chủ kém. Lúc Tần Mục nắm giữ trong cơ thể ma khí ma đạo cùng ma tính sau đó, căn bản không giống Tần Phượng Thanh như thế còn có thể duy trì hồn nhiên, ngược lại trở nên càng thêm nguy hiểm, càng thêm mất khống chế, nguy hại lớn vượt qua Tần Phượng Thanh không biết gấp bao nhiêu lần. Mà khi đó, tranh đoạt Tần Phượng Thanh U Đô thần tử thân phận rất nhiều người, bất luận là U Đô bốn chư hầu, vẫn là âm thiên tử, hoặc là thiên đình thần ma. Bọn họ tại đối mặt U Đô ma tính lúc biểu hiện được so Tần Mục còn muốn kinh khủng. U Đô thần tử chi tranh, thật ra thì đã sớm hạ màn kết thúc. Từ Thiên Công cùng thổ bá nhìn thấu tất cả những thứ này lúc, bọn họ liền không nghĩ lấy giúp Tần Mục luyện hóa Tần Phượng Thanh, ngược lại hữu ý vô ý dẫn dắt Tần Mục phát hiện Tần Phượng Thanh hiền lành một mặt. Thổ bá cùng Tần Mục cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác thử nghiệm đem Tần Phượng Thanh dẫn dắt hướng hữu tự một mặt. Thử nghiệm để hắn hiểu quy tắc. Ca, ngươi không có cảm nhận được sinh tử bộ lực lượng? Tần Mục mở miệng hỏi, ngươi từ sinh tử bộ trông được đến cái gì? Đây là sinh tử bộ. Tần Phượng Thanh đem sinh tử bộ lật qua lật lại nhìn mấy lần, nói. Ta chỉ thấy trong này liên hệ đến thế gian vô số sinh linh, tuổi thọ của bọn hắn, cảm nhận được bọn họ trong linh hồn truyền đến hỉ nộ ái ố, còn có bọn họ thân thể biến hóa. Còn có những này mỹ vị thần chỉ cùng ma thần. Tần Mục dẫn dắt từng bước nói, người không muốn thao túng bọn họ, ăn đi bọn họ. U Thiên Tôn sờn tóc gáy, Tần Phượng Thanh vò đầu nói, tại sao muốn làm như thế? Bọn họ chỉ cần cùng ta ký kết tiểu thổ bá ước hẹn, bản thân phạm sai lầm sau đó, ta liền có thể ăn đi bọn họ. Một lần ăn quá nhiều không tốt, Tần Mục thấy hắn không biết điều, tiếp tục dụ dỗ nói. Người nắm giữ sinh tử bổ, liền có thể nắm giữ những sinh mạng này sinh tử. Người muốn cho ai chết liền có thể để ai chết. Người muốn cho bọn họ lúc nào chết liền có thể để cho bọn họ lúc nào chết. Người muốn cho bọn họ chết như thế nào bọn họ liền chết như thế nào. Người muốn cho bọn họ chết bao nhiêu liền có thể để cho bọn họ chết bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Thiên Tôn vội vàng chọc chọc eo của hắn, thấp giọng nói. Mục Thiên Tôn, ngươi là tại hướng dẫn hắn nắm giữ sinh tử bộ, vẫn là cám dỗ hắn giống như ngươi sa đọa. Tần Mục tỉnh ngộ lại, vội vàng ngậm miệng, Tần Phượng Thanh lại lặp đi lặp lại quan sát sinh tử bổ, tiện tay vứt qua một bên, lắc đầu nói. Rõ ràng những cái kia ngu xuẩn vật nhỏ bản thân sẽ tìm đường chết, giống đệ đệ xấu đồng dạng chết ra đủ loại đa dạng, vì sao còn cần thứ này? Thứ này không phải thổ bá chùi đít, mà là thổ bá rửa chân vải, vừa thúi vừa cứng. Lần này liền Lăng Thiên Tôn cũng kinh ngạc, đột nhiên nói. Tiểu thổ bá quả thực là nắm giữ sinh tử bộ thi sinh tốt nhất. Tần Mục cùng U Thiên Tôn liên tục gật đầu. Tần Phượng Thanh bản thân chính là U Đô ma tính. Sinh tử bộ không khống chế được hắn, cũng cám dỗ không được hắn, mà hắn lại có thể phát huy ra sinh tử bộ lực lượng. Đồng thời tâm địa của hắn lại cực kỳ hồn nhiên. Điểm này vượt qua Tần Mục vô số lần, cũng vượt qua U Thiên Tôn rất nhiều. U Thiên Tôn phun ra một ngụm chọc khí, đem sinh tử bộ nhặt lên. Nghiêm túc giao cho Tần Phượng Thanh trong tay, khom người nói. Xin thổ bá quy vị, tâm hắn chiều dâng trào nhấp nhô, hôm nay chính là một cái có thể nhớ rõ sử sách thời gian, mới cũ thổ bá luân phiên thời gian, để hắn không khỏi vẻ mặt trang nghiêm mà trang nghiêm. Tần Phượng Thanh tiện tay đem sinh tử bộ kín đáo đưa cho hắn, sắc mặt có chút sợ hãi, nói. Đệ, ta còn tưởng rằng ngươi dẫn ta tới có cái gì chuyện trọng yếu, không có chuyện ta trở về. Dứt lời, hắn liền vội vã đi ra phía ngoài, U Thiên Tôn vội vàng kéo lại hắn, nói. Ngươi đi không được, hôm nay chính là ngươi lên ngôi trở thành thổ bá thời gian, chỉ có ngươi có thể áp chế sinh tử bộ ma tính, ngươi đi. Ta đi chỗ nào tìm kiếm một cái khác thổ bá. Tần Phượng Thanh dùng sức tránh thoát hắn, ba chân bốn cẳng liền hướng ra phía ngoài chạy, thẳng đến nhỏ thuyền giấy mà đi. U Thiên Tôn lập tức đổi hướng về phía trước đi, chỉ thấy Tần Phượng Thanh đang cố gắng thu nhỏ thân thể, hướng thuyền giấy bên trong khoan. U Thiên Tôn tiến lên, nâng lên sinh tử bộ, khom người nói. Xin thổ bá quy vị, ta không muốn. Tần Phượng Thanh phất tay đem sinh tử bộ đánh bay. Sợ hãi nhìn về phía Tần Mục, cao giọng nói. Đệ, ngươi mau tới đây, đem ta đưa về nhà. Ta không biết đường đi, ta không muốn cái này sinh tử bộ, lấy đi. Hắn đem thân thể của mình thu nhỏ, vẫn là so thuyền giấy lớn hơn rất nhiều lần. Buồn cười đứng tại nho nhỏ trên thuyền, nhưng mà lại không biết nên làm sao thôi thúc thuyền giấy. Tần Mục không có tiến lên giúp đỡ. Sinh tử bộ bay trở về, U Thiên Tôn vẫn như cũ bưng lấy sinh tử bộ. Tần Phượng Thanh hoảng sợ nhìn hắn hướng mình đến gần, quát to một tiếng, từ trên thuyền nhảy xuống, hướng ta bỏ chạy. U Thiên Tôn nguyên thần bay ra, to lớn vô biên, giơ tay lên đem hắn bức trở về. U Thiên Tôn nguyên thần là đương đại thứ nhất, nguyên thần to lớn, giống như một cái khác thổ bá, được xưng là trên đời đệ nhất nguyên thần. Tần Phượng Thanh cứ việc thực lực cực cao, nhưng mà so với hắn vẫn là muốn kém rất nhiều. Tần Phượng Thanh chạy trốn tứ phía, nhưng thủy chung không trốn thoát được, trên mặt sợ hãi càng ngày càng nhiều, đột nhiên hắn quay ngược lại phương hướng, ra sức hướng thổ bá con mắt thứ ba bỏ chạy. Hắn cũng mọc ra ba con mắt, giờ phút này con mắt thứ ba bên trong cánh bướm trạng hoa văn phát ra, trong mắt nước mắt phun ra ngoài. Thổ bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lớn tiếng la lên, to con, tỉnh lại đi, chạy mau a hát. Hắn ra sức hướng thổ bá xông tới, khàn cả giọng hô to. Chạy mau a hát to con, bọn họ muốn giết ngươi. U Thiên Tôn nguyên thần đuổi theo, đem hắn chặn lại. Tần Phượng Thanh bên trái đột bên phải đụng, đột nhiên hóa thành một cỗ ma khí phá tan U Thiên Tôn nguyên thần bàn tay. Tiếp tục hướng thổ bá con mắt thứ ba bỏ chạy, khóc lớn nói. Chạy mau a hát to con, ta đệ xấu muốn tới giết ngươi. Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn cất bước đi tới. U Thiên Tôn nguyên thần lần nữa bắt lấy hắn, năm ngón tay hóa thành lồng giam. Tần Phượng Thanh điên cuồng đập hắn đầu ngón tay, U Thiên Tôn nguyên thần thôi thúc pháp lực, đem hắn vây khốn, dù vậy, năm ngón tay cũng bị hắn đánh cho không ngừng nứt ra. To con, tỉnh lại đi, Tần Phượng Thanh nắm lấy U Thiên Tôn nguyên thần đầu ngón tay, ra sức lay động, hướng thổ bá giống to. Nhanh lên một chút tỉnh lại đi, đệ xấu thật muốn giết ngươi, ta cảm ứng được. Thổ bá đứng u đô bên trong, to lớn vô biên, trên đầu hắn hai sừng cao lớn vững chãi, dung nham sông dài tuôn trào không ngừng. Hắn con mắt thứ ba mở ra, u đô ma khí không ngừng tràn vào trong ánh mắt của hắn, u đô ma đạo cũng đang tràn vào thân thể của hắn, vì tương lai sinh tử chi chiến chuẩn bị. Lúc này thổ bá đã bị u đô đại đạo ý chí khống chế, giống như năm đó thiên công đồng dạng. Thổ bá tuy là có thể nghe được Tần Phượng Thanh gào thét, nhưng mà U Đô đại đạo lại nghe không đến hắn gào thét. Tần Phượng Thanh thủy chung không thể thoát khỏi U Thiên Tôn khống chế, giống một đứa bé đồng dạng gào khóc, không ngừng kêu gọi thổ bá tỉnh lại. Hắn sợ hãi vô cùng, đạo tâm của hắn tinh thuần, đối U Đô đại đạo hiểu cực sâu, chính như U Thiên Tôn có thể cảm ứng được Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn đối thổ bá sát ý đồng dạng, hắn cũng bén nhạy cảm giác được. Lúc Thiên Tôn tay nâng lấy sinh tử bổ, nói cho hắn biết, hắn đem lên ngôi trở thành thổ bá lúc, hắn tiện ý nhận ra thổ bá giờ chết. Hắn tuy là nói to con có thể ăn rất nhiều năm, nhưng khi hắn ý thức được thổ bá sắp chết thời điểm, hắn vẫn là khó mà áp chế lại trong lòng bi thương, không nhịn được muốn đánh thức thổ bá. Hắn đối U Đô đại đạo vô cùng thân thiết, không có người nói cho hắn biết thổ bá ý thức đã bị U Đô đại đạo ý thức thay thế. Mà hắn lại cảm ứng được điểm này, bởi vậy kêu gọi Thổ Bá tỉnh lại. Hắn đối Thổ Bá tình cảm người khác không thể nào hiểu được. Thổ Bá giống như là cha, giống như là huynh, giống như là hắn có thể dựa vào càng. Tần Mục sau đầu, luân hồi đại đạo không ngừng xoay tròn, che đậy U Đô đại đạo đối bọn hắn cảm ứng. Cùng Lăng Thiên Tôn cùng một chỗ đi qua U Thiên Tôn nguyên thần, hướng Thổ Bá con mắt thứ ba đi tới. Tần Phượng Thanh hoảng sợ nhìn bóng lưng của bọn hắn, âm thanh la lên. To con, nhanh lên một chút tỉnh lại. Đệ đệ xấu. Người bỏ qua to con, ta làm đệ đệ ngươi, ngươi là ca ca, đừng đi. Ca, người cái kia trưởng thành. Tần Mục quay đầu, hướng U Thiên Tôn nguyên thần bên trong lớn trẻ mới sinh cười nói. Ta hận ngươi, Tần Phượng Thanh hướng hắn hô to, thảm thiết nói. Ngươi nếu là dám động to con, ta hận ngươi cả một đời. Ngươi trở về, Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn đi tới Thổ Bá con mắt thứ ba bên trong, bị Thổ Bá trong mắt thần quang nuốt mất, biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phượng Thanh chán nản ngay tại chỗ, lệ như suối trào. U Thiên Tôn thân thể mang theo vàng óng ánh sinh tử bộ đi vào cái bàn tay này bên trong. Hai tay của hắn nâng sinh tử bộ, hướng Tần Phượng Thanh đến gần. Tần Phượng Thanh con mắt thứ ba bên trong tràn đầy kinh hoàng, nhìn hắn hướng mình đi tới, hai chân không ngừng mang lòng bàn tay không ngừng lui về phía sau, lắc đầu nói. Ta không muốn cho ta tiếp to con liền sẽ chết, ta không muốn. U Thiên Tôn đi tới trước mặt hắn. Đem sinh tử bộ giơ cao khỏi đầu. Ta không muốn, lấy đi. Tần Phượng Thanh một bàn tay đem U Thiên Tôn tính cả sinh tử bộ cùng một chỗ đập bay. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, U Thiên Tôn đâm vào bản thân nguyên thần đầu ngón tay bên trên, to lớn đầu ngón tay lay động. U Thiên Tôn khóe miệng chảy máu, trượt xuống. Nguyên thần của hắn mạnh mẽ, nhưng thân thể lại không mạnh. U Thiên Tôn từng bước một lần nữa đi tới Tần Phượng Thanh phía trước, bưng lấy sinh tử bộ nâng quá đỉnh đầu. Tần Phượng Thanh lần nữa đem hắn đánh bay, nhưng mà hắn vẫn là bưng lấy sinh tử bộ đi trở về. U Đô Thổ Bá con mắt thứ ba bên trong, Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn cùng nhau đi vào trong mắt thánh điện. Thổ Bá nguyên thần đứng sừng sững ở chỗ đó, bị U Đô đại đạo khống chế. Tần Mục sau đầu, luân hồi đại đạo xoay tròn như luân, bảo vệ Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn cất bước đi vào Thổ Bá nguyên thần trước mặt. Tần Mục ngước nhìn tôn này khống chế lấy vô số sinh mệnh thần chỉ, âm thanh trầm thấp, dày nặng mạnh mẽ. Đạo huynh, hôm nay chính là ngươi siêu thoát thời gian, nguyên thần của ngươi sẽ nát bấy, ba hồn hóa thành hư ảo. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ sử dụng tất cả lực lượng, vì ngươi khôi phục ba hồn, tạo hóa bảy phách, để ngươi phục sinh hóa thành A Sư. Cùng lúc đó, bên ngoài U Thiên Tôn nguyên thần trong lòng bàn tay, U Thiên Tôn một gối chạm đất, giơ cao sinh tử bộ. Tần Phượng Thanh, hôm nay ngươi sẽ lên ngôi, trở thành hắc ám thế giới vương. Ngươi sẽ thành U Đô chúa tể, để người chết thế giới trở nên hữu tử, để U Đô trở thành lãnh địa của ngươi, để vong linh trở thành đại quân của ngươi. Ngươi sẽ thống trị vô số thế giới âm phủ, vô số sinh linh đang sinh ra một khắc này, liền cùng ngươi ký kết khế ước. Ngươi sẽ chúa tể tử vong, trừng ác dương thiện, không nghiêng lệch. Dương gian không có công đạo, nhưng thế giới sau khi chết nhất định phải có công đạo. Ngươi sẽ cho chúng sinh cái công đạo này. Địa ngục dung nham biến thành máu của ngươi, tử vong chư thiên biến thành hai sừng của ngươi. Cái vũ trụ này thiên hà chảy xuôi, đi vào U Đô, hóa thành trường tiên của ngươi, xua đuổi tất cả tà ác quỷ quái. Tần Phượng Thanh thân thể run rẩy, chán nản quỳ xuống đất. Giờ khắc này, hắn cảm ứng được cái kia chăm sóc hắn to con chết rồi. Cái kia giống trưởng bối đồng dạng, giống cha huynh đồng dạng chăm sóc hắn, dạy dỗ hắn Thổ Bá, hồn phách tiêu vong. U Đô, đột nhiên không còn trật tự, chỉ còn lại có vô cùng kinh khủng quang mang từ Thổ Bá thân thể con mắt thứ ba bên trong bắn ra, đem trọn cái U Đô chiếu sáng. Thổ Bá chết rồi, chết tại Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn trong tay, liền như thế vô thanh vô tức tiêu vong. U Đô đại đạo cũng tại sụp đổ, cũng tại tiêu tán. U Thiên Tôn đem sinh tử bộ đặt ở trên tay của hắn. Từ hôm nay, người chính là U Đô thế giới. Thổ Bá, cách chương.